Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 567. Trở về băng thành. Hô, nhắm mắt lại, Lương Đức Hoàng cứ như vậy tung bay ở ao suối nước nóng bên trong. Đương nhiên, ao suối nước nóng điểm ấy nước là khẳng định không cách nào làm cho Lương Đức Hoàng phù lên. Xử lý, hắn cho nên có thể nổi, chủ yếu là bởi vì là có người có dơ lên hắn thôi. May mắn mà có nước là có sức nổi, bằng không thật đúng là nhấc không nổi. Lúc này năm cái muội tử cũng đừng ở tại Lương Đức Hoàng thân không một bên, Trình Lan cùng Trình Hà một tả một hữu ở tại hai bên. Lấy tay nhẹ một nhẹ án lấy Lương Đức Hoàng cánh tay. Còn có hai cái muội tử một tả một hữu tại án lấy Lương Đức Hoàng chân. Đương nhiên, thỉnh thoảng hai đối không thể lấy miêu tả tồn tại, cũng sẽ nhẹ một nhẹ xẹt qua Lương Đức Hoàng chân. Tay cũng sẽ không tự chủ xẹt qua gỗ ở giữa cái kia dựng lên. Bất quá Lương Đức Hoàng đúng là không có cái gì thể lực. Về phần cái cuối cùng muội tử, cũng là không thể miêu tả lớn nhất tồn tại, thì tại Lương Đức Hoàng thân không về sau, để Lương Đức Hoàng đầu, gối, 4, 5 số 0, tại nào đó hai cái không thể miêu tả tồn ở phía trên. Hai tay nhẹ một nhẹ giúp Lương Đức Hoàng án lấy đầu. Dạng này hưởng thụ, hắn trước kia thật đúng là không có trải qua. Vừa rồi 3 giờ, tại Lương Đức Hoàng trong trí nhớ, đô có một ít nhỏ nhặt. Hắn đã có chút quên mình là bao nhiêu lần. Bất quá 5 cái muội tử, mỗi người chí ít một lần là tất nhiên. Bằng không hắn cũng sẽ không hư thành dạng này. Ở chỗ này không sai biệt lắm chậm một giờ, Lương Đức Hoàng mới thần thanh khí sảng cùng Trình Lan còn có Trình Hàm cùng rời đi. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, cái này 3 cái muội tử cũng đi theo rời đi. Đương nhiên, các nàng về sau cũng là muốn lúc nào gọi thì đến. Đây cũng là các nàng thu hoạch được tài nguyên đại giới. Chủ nhân, cái này tắm tẩy thế nào? Nhìn xem Lương Đức Hoàng dưới chân tung bay về tới biệt thự. Bên này đã thu xếp tốt Chu Nặc Mẫn cùng Lê Thiều Mỹ không khỏi vừa cười vừa nói. Thoải mái, bất quá, 3 cái kia nữ hài là ai a một? Thở phào một cái, Lương Đức Hoàng đối Lê Thiều Mỹ hỏi. Ai, chủ nhân ngươi không biết sao? Ta còn cho là ngươi sẽ đối với những cái kia trạch nam nữ thần hiểu rất rõ đâu. Nghe được Lương Đức Hoàng, lúc này đến là đến phiên Lê Thiều Mỹ mộng. Ếch, ta là Anie chỗ ở, ta lại không truy kịch truyền hình. Lúng túng nở nụ cười. Hắn nhớ được bản thân trước kia dường như nói với Lê Thiều Mỹ qua mình là trạch nam sự tình không tình. Không nghĩ Lê Thiều Mỹ còn nhớ kỹ. Hắn nguyên vốn còn muốn nói, vì cái gì 3 cái kia không cô gái nhìn có chút quen mắt đâu. Bất quá cụ thể là làm cái gì, hắn thật đúng là không rõ ràng. A, dạng này A1, vậy ta lần tiếp theo, để các nàng đóng vai bên trên lại đến. Cười hì hì nói một câu, Lê Thiều Mỹ liền cũng chủ không động không tựa vào Lương Đức Hoàng trong ngực. Ôm chung ngực Lê Thiều Mỹ, Lương Đức Hoàng không khỏi hơi xúc động, có vẻ như hạt cái này 300 triệu hoa thuyền giá trị A1. Chí ít Lê Thiều Mỹ mang đến cho hắn khoái hoạt, là rất có cảm giác thỏa mãn, bởi vì cái này tắm tẩy thời gian quá dài, Lương Đức Hoàng trì hoãn qua đến từ sau, cũng liền không sai biệt lắm nên ăn vãn cơm. So với phía ngoài đồ ăn, Lương Đức Hoàng càng ưa thích Lê Thiều Mỹ làm, mà Chu Nặc Mẫn rõ ràng cũng rất thích ứng nơi này. Mặc dù nàng dường như biết vừa rồi Lương Đức Hoàng đi làm cái gì, bất quá nói thật, nàng cũng kém không nhiều quen thuộc. Ban đêm thời điểm, Lương Đức Hoàng cố ý lại cho Lê Thiều Mỹ bổ một lần. Về phần Trình Hàm cùng Trình Lan thì mang theo Chu Nặc Mẫn đi tắm suối nước nóng đi tới. Theo chiến đấu kết thúc, Lê Thiều Mỹ dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền cung kính thối lui ra khỏi. Đây cũng là Lương Đức Hoàng nhất nhìn chúng nàng địa phương. không làm không nháo, vô cùng hiểu chuyện. Về phần Lương Đức Hoàng nghỉ ngơi một cái về sau, liền cũng cầm Pokebo tiến vào thế giới trò chơi. Hôm nay ban đêm, hắn nhưng là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, bởi vì hắn muốn đi đánh Silver Đại Hội. Silver Đại Hội cùng Indigo Đại Hội là tại một chỗ. Cái này liền không cần nói nhiều. Lương Đức Hoàng chỉ cần thuấn di đến Indigo Plateau là có thể đạt tới nơi này về sau. Hắn cũng điều chỉnh một cái mình Pokemon. Lần thứ nhất hắn là muốn thông qua cố gắng của mình đánh thắng cấp một thần cái gì, về sau lại đánh, cho nên hắn chuẩn bị theo thứ tự là 4 cái Dragonite, còn có Pikachu cùng Umbreon. Nếu như đánh không lại vậy liền lại nói, nhưng là trên cơ bản hẳn là không có vấn đề gì. Theo hắn tiến vào Indigo Đại Hội sân thi đấu, trước mặt hắn cũng bắn ra một cái khung chat, hỏi hắn là khiêu chiến Indigo Liên Minh, vẫn là khiêu chiến Silver Đại Hội. Lựa chọn cái sau, Lương Đức Hoàng liền tiến vào sân thi đấu. Đối thủ thứ nhất là Tứ Thiên Vương ở trong Wii. Đây là một cái siêu năng lực Pokemon người sử dụng. Hắn đơn giản hình thức là level 40 Satu, level 41 Zing, Slowbro cùng Executor, cộng thêm bên trên level 42 Satu. Đơn giản tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Umbreon ra sân, liền là chuyên môn dùng để khắc chế loại này tồn tại. 5 phút không đến, đơn giản Will đã bị giải nhất đã quyết. Mà khó khăn Will, muốn thoáng khó đối phó một chút. Khó khăn Will có được 6 cái Pokemon. Cùng Indigo Đại Hội, khó khăn Tứ Thiên Vương cũng chỉ có 5 con Pokemon khác biệt. Lúc này hắn là đủ quân số, có Pokemon theo thứ tự là level 58 Bronong. Loại này Pokemon ở phía trước giới thiệu qua, đây là Sinnoh địa khu Pokemon, level 60 Zing, level 59 Grumpig. Loại này Pokemon rất ít gặp, biết dùng người cũng rất ít, level 60 Slowbro, level 61 Gardevoir. Loại này Pokemon cũng là huyền địa khu Pokemon, bị vô số PM đồng nhân xưng chi làm chuẩn nữ chính tồn tại. Cơ hồ 10 bản PM cùng trong đám người, có 9 bản nửa, nhân vật nam chính tất nhiên sẽ thu phục Pokemon. Đô có 102, trong đó còn sẽ có một chút cùng trong đám người sẽ cùng nhân vật nam chính phát sinh một chút. Không thể miêu tả sự tình không tình. Bất quá Lương Đức Hoàng đối con này Pokemon không có cái gì cảm giác không cảm giác. Một là bởi vì hắn không thiếu muội tử. Hai cũng là bởi vì hắn cũng không phải là biến thái A1. Khó khăn Will vương bài là level 62 Satu. Lương Đức Hoàng đánh đơn giản Will. Bỏ ra 5 phút, đánh khó khăn Will. Mặc dù hơi có chút phiền phức, nhưng cũng không tính rất phiền phức. 15 phút bên trong cũng liền giải nhất đã quyết, bởi vì là những này Pokemon, hệ Psychic chiêu thức, đối Umbreon là vô hiệu, chỉ dùng nó chiêu thức của hắn đối phó Umbreon thật đúng là kém một chút. Mặc dù không giống như là cấp 1 như thần có thể trực tiếp nghiền ép thắng lợi, nhưng muốn thắng lại cũng không tính khó, dù sao Umbreon cũng là hơn 70 cấp tồn tại, huống hồ. Đắc đối siêu năng lực đó đã không phải là giảm miễn 4-7, mà là không nhìn, muốn thắng không phiêu không sáng đô rất khó. Ngoặc kép chấm chấm, không thể nào, mặc dù thua, nhưng ta sẽ không cải biến con đường của mình. Vì đứng lên trên nơ đỉnh điểm, ta sẽ tiếp tục chiến đấu hạ không khư. Xin ngươi tiến vào kế tiếp phòng không ở giữa. Hào hào trải nghiệm Tứ Thiên Vương chân chính chỗ đáng sợ a. Theo Satu, bị Umbreon lạ thường một kích rơi xuống. Đối diện khó khăn Will. Thông quan, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.